Tiên Linh Đồ Phổ, chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 25.959, tiếp tục. Các sách, còn lại một nhóm yêu thú xuất hiện tuôn đi qua, mắt thấy ở giữa ba người bất lực là sau đó, Linh Ngọc bỗng nhiên rút về chính mình kiếm khí thanh không kiếm thường thường dơ lên, vạch ra một đạo thiền tử sắc kiếm quang. Thiền tử sắc càng ngày càng đậm tuôn ra uy thế cường đại. Cỗ này uy thế, có thể được mấy người khác lực chú ý đều chuyển rời đến trên người nàng đến. Trình đạo hữu, Khương thì đạo nhìn lấy nàng, kinh nghi bất định, Linh Ngọc không có lên tiếng, vẫn duy trì liên tục không ngừng mà tụ tập kiếm khí. Đây là muốn hợp lực đánh cược một lần à? Từ một ánh mắt cũng bị hấp dẫn qua đây, không hiểu nhìn qua nàng. Coi như cục diện dưới mắt khó khăn, cũng không cần như thế đi, nữ nhân đến cùng là nữ nhân, làm việc không rất bình tĩnh, đáng tiếc tốt như vậy kiếm thuật. Sau một khắc Linh Ngọc động tác nhượng từ một đột nhiên mở to mắt Khương thì đạo càng hơn là kinh động hô lên âm thanh. Trình đạo hữu, không nên vọng động. Linh Ngọc ánh mắt kiên định, không biến sắc chút nào, ống tay áo khẽ động kiếm khí vung ra đi. Oanh, một tiếng nổ vang, xen vào nhau cự nham lập tức bị san thành bình địa. Trình đạo hữu, Khương thì đạo giận dữ, ngươi làm cái gì vậy, ta mời ngươi đến, không phải tới quấy rối. Linh Ngọc thu hồi kiếm quang, nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, không nói gì, mà là huy kiếm thẳng hướng vây công hạ song cùng Bạch Vô Tầm yêu thú. Lần này, nàng không hề lưu lực kiếm quang đi qua, máu tươi dâng lên. Hạ song cùng Bạch Vô Tầm áp lực nhẹ đi. Bạch Vô Tầm tâm tình vô cùng tốt liếc Linh Ngọc một chút, mặc dù hắn không rõ ràng Linh Ngọc tại sao phải làm như thế, bất quá, khảo nghiệm không thông qua cùng hắn lại không sao, chỉ cần dẫn đến thất bại nguyên nhân không phải hắn, liền có chuyện đương nhiên đem Quỳ Thủy Cát chiếm làm của riêng, Khương thì đạo tiến không vào rời đảo cái kia mắc mớ gì tới hắn nghĩ như vậy, hắn nhẹ nhõm vô cùng. Chính muốn an ủi Linh Ngọc một đôi lời, ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lại cổ quái. Cũng giống như thế, còn hữu Khương thời gian nói, hắn kinh ngạc nhìn bốn phía tàn mát cự nham, ngay cả hỗ trợ đều quên. Nguyên lai, là như thế này, đem yêu thú toàn bộ giết hết, chung quanh cảnh sắc khôi phục. Khương thì đạo thở dài ra một hơi, tiến lên mấy bước hướng Linh Ngọc cúi thấp thi lễ. Thật có lỗi, Trình đạo hữu, hiểu lầm ngươi. Linh Ngọc khoát khoát tay. Không sao cả, vừa rồi một kiếm kia, nàng không phải tùy tiện ra. Trên thực tế, vừa bước lên đảo nhỏ, bọn hắn liền tiến vào vong ly cư sĩ bẫy dập. Trung quanh không có vật gì, cự nham cách xuất thông đạo, yêu thú không hiểu xuất hiện, bọn hắn một cách tự nhiên cho rằng. Là cái này khảo nghiệm đệ nhất quan, giết chết tất cả yêu thú. Những thứ này yêu thú từ đâu tới bọn chúng xuất hiện phía trước, bọn hắn thần thức hoàn toàn không có cảm ứng được. Cho nên chuyện đương nhiên cho rằng, đây là khảo nghiệm, người làm thiết trí khảo nghiệm. Hoàn cảnh chung quanh, cho bọn hắn đồng dạng ảo giác. Trụi lùi núi, lại có cự nham cách xa nhau cho yêu thú cách xuất một cái thông đạo, hiển nhiên là cố ý là. Kỳ thật cũng không phải là như thế. Cái bẫy này khảo nghiệm cũng không phải là thực lực mà là nhãn lực cùng mạch suy nghĩ. Như thế nào nhãn lực nhanh chóng nhìn ra quá quan nơi mấu chốt. Tức là nhãn lực, như thế nào mạch suy nghĩ có thể đánh vỡ quy củ, đạt tới mục đích tức là mạch suy nghĩ. Nói cách khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa này không có cái gọi là chính xác phương thức, có thể không bị mặt ngoài manh mối mê hoặc, không bị quy củ câu thúc. Vậy thì có thể nhẹ nhõm qua quan, tu tiên đường, vốn cũng không có tuyệt chính xác phương thức, vô luận cái nào một con đường, có thể đến bỉ ngạn, đều là chính đồ. Chính là bởi vì như thế, ba đại đạo tổ về sau, mới có thể khai sáng ra nhiều như vậy chi nhánh lưu phái. Đám người nghỉ ngơi một hồi, khôi phục chân nguyên, Khương thì đạo không khỏi hỏi. Trình đạo hữu làm thế nào nhìn ra được những thứ này đá lớn có vấn đề? Linh Ngọc nói, ta không nhìn ra có vấn đề. Khương thì đạo kinh ngạc, vậy làm sao ngươi biết đánh vỡ những thứ này đá lớn yêu thú liền không còn xuất hiện? Linh Ngọc cười cười, nói, ta chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái, tại sao phải cho yêu thú vạch ra một cái thông đạo đây, giống như đã giúp chúng ta suy nghĩ biện pháp tốt đồng dạng. Quên cách tiền bối đã là nguyên anh tiền bối, làm như vậy cũng quá câu nể. Kỳ thật nàng nghĩ đến Úy Vô Ưởng Tam Thế Kính, ở bên trong vĩnh viễn không có chung quy chung cụ thời điểm, cái này cố nhiên có sư phụ đại nhân quá nhảy thoát quan hệ, nhưng nguyên anh tu sĩ không phải như vậy cứng nhắc mới. Khương thì đạo tán thưởng, thì ra là thế, lại là ta quá câu nể. Khương đạo hữu, từ vừa khôi phục hoàn tất đứng dậy, phía dưới đây, Khương thì đạo áy náy cười một tiếng, từ đạo hữu chờ một lát, mấy người thu thập xong, đi theo Khương thì đạo theo một đầu đường hẹp quanh co đi lên phía trước. Phía trước đến tột cùng có cái gì ta cũng không biết. Ngày đó lúc đến quên cách tiền bối chỉ nói, chỉ cần chúng ta đi đến một chỗ khác coi như qua khảo nghiệm. Hắn vừa dứt lời, mấy người bước vào một mảnh rừng rậm, vừa quay đầu, lúc đến con đường biến mất. Bắt đầu, hắn nghiêm mặt dai dai mảnh tế địa dò xét qua cảnh vật chung quanh. Có rất nhỏ sóng linh khí, là cấm chế. Linh Ngọc cảm thấy trong tay áo còn thần kính có chút nóng. Cửa này, hẳn là khảo nghiệm là trận pháp cấm chế tạo nghệ như vậy, chính là Khương Thị Đạo chuyện của mình. Quả nhiên, Khương Thị Đạo cầm la bàn, nhìn kỹ linh khí chung quanh ba động, lại dùng hắn linh khí bảo châu cảm ứng một phen, nói. Nhìn tới cửa này chính là muốn phá cấm, còn mời mấy vị chờ một lát. Rừng cây rậm rạp, đống lá cây chen lấn lít nha lít nhít, nhìn không thấy sắc trời, chỉ có ánh sáng yếu ớt tán bắn vào, miễn cưỡng thấy rõ cảnh vật chung quanh. Bốn người bọn họ đem Khương Thị Đạo bảo hộ ở giữa, nhìn lấy hắn cao mày tiến hành tính toán. Ồ sao sẽ như thế? Hạ Song thấy hắn nghi hoặc liền hỏi. Thế nào? Khương Thị Đạo nói, lần trước lúc đến ta đem nơi đây sóng linh khí cùng ngũ hành biến tan ghi lại, trả lời đi thỉnh giáo Thúc Công. Thúc Công nói, đây cũng là một loại hợp lại biến trận. Ta đã đem cái này mấy loại trận pháp thuộc nằm lòng, không có nghĩ tới đây cùng bên ngoài không giống nhau tính toán, lại là sai. Hạ Song vội la lên. Vậy chúng ta còn có thể qua cửa ải này à, vô sự. Khương Thị Đạo nàng cười cười. Chỉ là trở nên có chút phức tạp, khả năng nhiều hơn mấy loại cấm chế, chờ ta chậm rãi tính ra. Hạ Song thần sắc hơi chậm. Vậy là tốt rồi, Linh Ngọc ở bên nhìn lấy, âm thầm lắc đầu. Cái này cùng nhau đi tới, Hạ Song thực lực nàng nhìn ở trong mắt, so Thái Bạch Tông rất nhiều đệ tử đều mạnh hơn chút, hẳn là rất có tiền đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tại cái đoàn đội này bên trong, trừ Khương Thị Đạo, gần như không chú ý bất luận kẻ nào, cái này cố nhiên có tính cách nhân tố tại, nhưng dưới cái nhìn của nàng, hơn phân nửa là bởi vì lực chú ý của nàng đều tại Khương Thị Đạo trên người. Mà Khương Thị Đạo, Hạ Song cố nhiên quan tâm một số, ngôn ngữ cũng có phần thân cận, nhưng ánh mắt cũng rất ít dừng lại ở trên người nàng. Nếu như bọn hắn là tình lữ quan hệ, chỉ sợ cũng không phải là như vậy chờ. Cần gì chứ quan hệ như vậy, cỡ nào trói buộc. Linh Ngọc cảm thán một tiếng, quay đầu nhìn lên, đã thấy Từ Dùng một lát một loại ánh mắt dò xét nhìn lấy nàng. Nàng trong lòng hơi động, lộ ra ngoạn vị cười. Từ đạo hữu có việc, Từ sững sờ thoáng cái, lắc đầu. Chỉ là đang nghĩ Trình đạo hữu chẳng những kiếm thuật xuất chúng, mà lại mười phần nhạy cảm, không làm kiếm tu quá đáng tiếc. Linh Ngọc cười rộ lên, bất kể có phải hay không là kiếm tu, ta đều tu tập kiếm thuật, có cái gì khác biệt? Đương nhiên khác biệt, Từ một không chút do dự. Như thế nào kiếm tu cả đời chỉ tu một kiếm, kiếm tức ta, ta tức kiếm. Trình đạo hữu kiếm thuật cố nhiên xuất chúng, lại thiếu thẳng tiến không lùi nhuệ khí, nếu là có thể chuyển thành kiếm tu, nhất định so hiện tại lợi hại hơn. Lời nói này, không khỏi làm Linh Ngọc dừng một cái, rất nhanh lại cười. Từ đạo hữu là kiếm tu tự nhiên cảm thấy kiếm tu tốt nhất. Bất quá ta từ bỏ kiếm tu nhuệ khí, lấy được có lẽ càng thích hợp bản thân. Nàng bây giờ con đường của mình không còn có hoài nghi. Thẳng tiến không lùi nhuệ khí, không cần biểu hiện tại đấu pháp phương thức lên, nàng có chính mình đặc biệt cá tính, cũng có chính mình độc nhất vô nhị đường. Đây là cái gì? Bạch Vô Tầm đột nhiên lên tiếng. Cái gì? Đám người theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Bạch Vô Tầm nhìn chằm chằm một cây đại thụ thẳng tắp xuất thần. Do dự một chút cất bước đi qua. Bạch đạo hữu, Khương Thị Đạo hô, Bạch Vô Tầm nhưng thật giống như không nghe thấy đồng dạng, thẳng đến tại gốc cây kia phía trước đứng vững. Linh Ngọc nhìn lấy, hoảng hốt thoáng cái, giống như nhìn thấy trên cây xuất hiện một khuôn mặt người. Nàng giật mình hoàn hồn, lại ngưng thần nhìn lên, nhưng lại thật tốt, cái gì cũng không có. Thế nhưng là, Bạch Vô Tầm giống như si mê giống nhau, vươn tay, vuốt ve đại thụ. Đây là, Bạch đạo hữu, không biết sinh cái gì, nhưng cây này khẳng định có vấn đề, Khương Thị Đạo quát. Không nên tùy tiện loạn động, trở về. Bạch Vô Tầm không nghe thấy giống nhau, tự lẩm bẩm. Ta, a u, lời còn chưa dứt thân ảnh của hắn nhoáng một cái, biến mất. Chúng người thất kinh, đây là cái gì tình huống, người thế nào lại đột nhiên biến mất? Khương đạo hữu, Linh Ngọc quay đầu nhìn Khương Thị Đạo, là truyền tống trận à? Khương Thị Đạo sắc mặt khó coi, lắc đầu. Không phải, không có truyền tống trận ba động, cái kia Bạch đạo hữu thế nào sẽ biến mất, hắn đến cùng thấy cái gì? Khương Thị Đạo chùi chùi cái trán đổ mồ hôi, cúi đầu nhìn la bàn. Nơi này có hai cái ta không làm rõ được cấm chế, có thể là Bạch đạo hữu xúc động cấm chế, bị hút đi vào. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Khương Thị Đạo rất nhanh chấn định lại, trầm ngâm nói. Cái này, cái cấm chế, giống như là tâm cảnh một loại, mang theo mê hoặc công năng. Có lẽ chúng ta cũng cần phải cùng Bạch đạo hữu đồng dạng, trực tiếp xúc động cấm chế. Nói càng về sau, hắn tự lẩm bẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, cửa này thì chính là cấm chế trận pháp tạo nghệ, nhưng không phải chỉ có trực tiếp phá giải con đường này, có lẽ hẳn là đảo lại suy nghĩ. Vừa rồi đệ nhất quan, Linh Ngọc hành vi khải hắn. Vòng ly cư sĩ khảo nghiệm tựa hồ không nên hoàn toàn theo suy nghĩ, chỉ cần có thể quá quan, theo chạy đến đều có thể. Đã hắn không hiểu hai cái này cấm chế, không cách nào chính diện đem phá giải, có lẽ trực tiếp chạm, cũng có thể lấy quá quan tâm cảnh một loại cấm chế huyễn trận, chỉ cần cầm giữ ở cũng không cần tinh thông đạo này. Khương thì đạo càng nghĩ càng thấy phải là chuyện như vậy, nếu không, muốn hắn tại chỗ phá giải nơi đây huyễn trận, đừng nói một hai ngày, coi như một hai tháng, đều chưa hẳn có thể hoàn thành. Cứ làm như thế đi, Khương thì đạo nói, chư vị, nơi đây cấm chế, không phải ta có khả năng phá giải, sợ là chúng ta muốn chính mình chạm mới được. Các ngươi nghĩ như thế nào? Hạ Song tự nhiên không có ý kiến. Linh Ngọc cùng Tư Tưởng Tượng suy nghĩ, đều đồng ý, bọn hắn cấm chế tương tự không hiểu cùng chính diện phá giải, không bằng đi ngược lại con đường cũ. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc PS sau đó sửa chữa. Cách chương.